Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, khoang điều khiển trước trong suốt khoang bên ngoài cơ thể, sâu thẳm thần bí vũ trụ chung bay bụi vũ trụ cùng thiên thạch. Trong đó một khối có đế quốc cùng liên bang hai viên thủ đô tinh thể tích thêm lên gấp 3 đại tinh. Cầu mảnh nhỏ ở tinh hạm không ngừng đi tới chung càng ngày càng rõ ràng rõ ràng. La Thiên Văn Minh gen sinh vật đào tạo căn cứ. Tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu khả ái nhóm thực xin lỗi. Về đổi mới nuốt lời. Tác giả không có sinh bệnh, người nhà cũng không có sinh bệnh. Chủ yếu là lơi lỏng xuống dưới một lòng nghĩ đi chơi gạch dưới. Gạch dưới, gạch dưới sau đó ăn Tết thật vui vẻ nha. Luận văn cũng không có viết đâu, QAQ thật sự thực xin lỗi. Ta không tìm lấy cớ, thực xin lỗi đại gia. Khóc chít chít, bổn văn chính văn không có mấy chương, dư lại chính là phiên ngoại. Sau đó ta không cam đoan kế tiếp ngày càng, bởi vì muốn bắt đầu bổ luận văn. Kéo dài chứng trị không hết gạch dưới. Gạch dưới, gạch dưới chương 100, sinh vật tin tức giả quét xong. An toàn, không khí thành phần giả quét xong. An toàn, dưỡng khí hàm lượng không đủ. Kiến nghị bộ phận nhân viên mà cung cấp nuôi dưỡng phương tiện, năng lượng tin tức giả quét xong. Phát hiện đại lượng không rõ năng lượng dao động. Phân bố tình huống như sau, một chương tiêu hồng năng lượng phân bố độ ở trí não báo cáo thanh âm. Rơi xuống sau phóng ra đến không trung, hình ảnh chung màu đỏ năng lượng điểm rậm rạp. Tiểu nhân chỉ là một cái điểm, đại cơ hồ chiếm cứ cái này cái gọi là La Thiên gen sinh vật đào tạo căn cứ hơn phân nửa diện tích. Phó quan Jock điều ra La Thiên căn cứ kiến trúc giả quét đồ. Thông qua so đối, phát hiện tiểu nhân năng lượng điểm tập trung ở căn cứ trong phạm vi bộ. Đại năng lượng khối còn lại là ở kiến trúc phạm vi ngoài. Jock nhìn chính mình trưởng quan liếc mắt một cái, nguyên soái. Hiện tại tiến hành thực địa khảo sát sao? Cận Xuyên Hành nói, không vội, những cái đó năng lượng sở tại hình ảnh truyền quay lại có tới không, mở ra trên cổ tay trí não. Nhìn nhìn mới nhất tình báo, Jock nói, trước mắt sở hữu tiến vào căn cứ nội người máy đều thất liên. Không có truyền quay lại bất luận cái gì hình ảnh, căn cứ ngoại bởi vì năng lượng độ dày rất cao, đối hình ảnh thu thập tạo thành nhất định quấy nhiễu. Phải đợi trong chốc lát mới có thể thu được số liệu tiến hành hợp thành, Cận Xuyên Hành đem hướng. Hình chiếu trước tấu cảnh thu đồng kéo trở về một chút. Vậy chờ một chút, còn có, trong căn cứ mặt tạm thời không cần phái người máy, khoang liền bọn họ ba người. Cảnh thu đồng nghe xong Cận Xuyên Hành cùng Jock phân tích sau. Nhưng thật ra đối cái kia thật lớn năng lượng khối có một cái phỏng đoán. Có thể hay không là hắn trong mộng kia phiến thật lớn băng hồ. Hắn sở dĩ đạp lên mặt hồ không ngã xuống, là bởi vì trong hồ năng lượng độ dày quá cao hình thành chấm dứt tinh. Chúng ta khi nào đi xuống? Chuyên gia đoàn người đã ở thúc giục, hắn nói. Chuyên gia đoàn người thúc giục, không phải ngươi thúc giục. Nam nhân nhướng mày hỏi, đại thấy đối phương vẻ mặt ra vẻ chính trực biểu tình. Đầu hàng dường như nói, đừng nóng vội, chờ hình ảnh truyền quay lại tới lại nói, dừng một chút. Lại nói, đến lúc đó chúng ta sẽ đem hình ảnh thật khi truyền tống trở về. Người ở hạm thượng nhìn tiểu thạch đầu hảo sao? Không tốt, cảnh thù đồng cao mày. Ta cũng không phải một hai phải đi, người cần thiết cho ta một hợp lý do, đây là cãi nhau. Liên tính không phải cãi nhau cũng là tranh chấp đi. Bên cạnh Jock cảm thấy chính mình vẫn là không nghe cho thỏa đáng. Ho khan một tiếng, nguyên soái, ta đi làm a thơ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, Jock bay nhanh rời đi. Cảnh thù đồng giữ lại nói cũng chưa tới cập mở miệng. Hắn chạy cái gì, ta lại không đánh người, một bộ hắn quá đại kinh tiểu quái bộ dáng. Ta dù sao cũng là hắn thượng cấp, Jock có tâm tránh lui thực bình thường. Cận Xuyên Hành giải thích một câu, hắn lôi kéo cảnh thù đồng làm hắn đến một bên ngồi xuống. Ngươi còn nhớ rõ ai sầm bút ký thượng ghi lại nội dung sao? bọn họ ngay từ đầu không có từ màu đen sinh vật trên người kiểm tra đo lường đến nửa điểm sinh mệnh dao động, nhưng cuối cùng nó vẫn sống lại đây giết trên thuyền mọi người, thứ này không xác định tính quá lớn, ta không thể làm ngươi đi xuống mạo hiểm. Mơ siêu cận xuyên hành nhìn hắn đôi mắt nói. Hảo đi, giải thích miễn cưỡng đủ tư cách, nhưng chân chính làm cảnh thù đồng đánh mất đồng hành ý niệm không phải bởi vì nguy hiểm, mà là đối phương cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Hắn nhếch lên khóe miệng, mi mắt cong cong, người cũng cảm thấy kia thật lớn năng lượng khối là ta trong mộng cái kia. Cận xuyên hành, khả năng cùng ngươi đãi lâu rồi. Trực giác, có thể, ta không đi. Cảnh thù đồng thở dài. Chuyên gia trong đoàn không biết còn có hay không người nhìn chằm chằm ta đâu, nam nhân biểu tình. Thả lỏng lại, xoa xoa tóc của hắn, ôn thanh nói, thực mau liền sẽ không. Ta bảo đà mơ siêu, nếu lần này thăm dò có phát hiện, có thể tìm được màu đen sinh vật, bất luận sống hay chết, hắn đều có cùng đế quốc cao tầng nói điều kiện tư bản. Hắn tổng có thể làm thù đồng tự do tự tại, không bao lâu. Tình hạm trí năng hệ thống thu được địa biểu truyền quay lại số liệu. Cảnh thù đồng lựa chọn làng tránh, ở cách đơn mặt nhưng coi tường thể trong phòng xem cận xuyên hành cùng gió. Arthur chờ một chúng cấp dưới phân tích tình huống, tuyên bố nhiệm vụ, số liệu hợp thành sau biểu hiện ra năng lượng khối chỗ cụ thể tình hình. Hắn cùng cận xuyên hành đoán đúng rồi, xác thật là một mảnh hồ. Đáy hồ vững vàng màu đen sinh vật năng lượng hồ, một chi từ Arthur mang đội đi trước tiểu đội điều khiển phi hành khí đi trước thăm dò. Bên hồ người máy tới tới lui lui kiểm tra đo lường. Trước sau là chưa kiểm tra đo lường đến sinh mệnh dao động này một kết quả. Bất quá suy xét đến ai sầm ghi lại tình huống, bọn họ không dám tùy tiện tin tưởng, bởi vì năng lượng trong hồ ẩn giấu năng lượng độ dày quá cao. Vũ khí công kích khả năng sẽ làm cho năng lượng bạo động. Công kích thử này một lựa chọn cũng bị bài trừ. Arthur nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể chọn dùng nhất nguyên thủy phương pháp. Phi hành khí ngừng ở năng lượng hồ xa hơn một chút địa phương. Arthur truyền quay lại thanh âm. Nguyên soái, tạm thời không có phát hiện dị thương. Ta xin tới gần tra xét. Cận xuyên hành lại rất quyết đoán nói. Không cần, lưu mấy cái người máy ở nơi đó giám thị tình huống. Các ngươi đi tra một chút làm cho tiến vào bên trong căn cứ người máy thất liên nguyên nhân. Arthur xác nhận một lần, năng lượng hồ mặc kệ sao. Cận xuyên hành, trước phóng, cũng không nghi ngờ nguyên soái quyết định Arthur liền nguyên nhân cũng chưa hỏi. Lập tức chỉ huy đội viên đi theo hắn đi trước căn cứ tra xét. Toàn bộ La Thiên căn cứ giống nhau một ngụm bị đào khấu trên mặt đất nồi. Đỉnh chóp trình hình cung, nồi bên phải tiếp cận địa biểu địa phương bị ngoại vật tạp ra một cái động lớn. Đường kính ước có 10 mét, phía trước người máy chính là từ cửa động thả xuống đi vào. Arthur đám người động tác mau lẹ mà bò lên trên cửa động. Thăm dò đi xuống xem mơ siêu quan khán thật khi hình ảnh cảnh thù đồng liền thấy một cái cao tới mấy. Chục mét nghiên cứu căn cứ hiện ra ở trước mắt, căn cứ đại khái chia làm hai cái công năng khu, một bên rõ ràng là nghiên cứu phát minh khu, có thể thấy các loại khí giới, dụng cụ bày biện, mà bên kia, không chút nào khoa trương nói. Đó chính là một cái thật lớn tiêu bản không gian, các loại hình thù kỳ quái sinh vật, thực vật hàng mẫu bị thích đáng mà bảo tồn ở dung dịch chung. Hơn nữa đại bộ phận bọn họ chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy, Arthur dẫn đầu từ kinh ngạc trung hoàn hồn, nhớ tới chính mình chức trách, hắn từ bên hông lấy ra một cái loại nhỏ tra xét người máy đưa cho đồng bạn. Làm đối phương dùng kim loại tuyến treo để vào cửa động. Chính mình tắc mở ra người máy hình ảnh tiếp thu khí. Ở không có bị thả xuống đi vào phía trước, hình ảnh chung hết thảy bình thường, có thể thực rõ ràng thấy bên trong căn cứ tình hình chung. Nhưng một khi thả lỏng kim loại tuyến, người máy bị đầu nhập bên trong căn cứ phạm vi, tiếp thu hình ảnh lại lập tức biến mất. Lúc này bọn họ phát hiện, người máy vẫn lập lòe đèn đỏ. Nói cách khác, người máy còn ở bình thường công tác, bọn họ lại thu không đến hình ảnh. cận xuyên hành, đem người máy phóng tới mặt đất, là một phen thao tác sau người máy tới mặt đất. Dưới lòng bàn chân bánh xe nhanh như chớp chuyển động, thực mau liền dựa theo trình tự giả thiết đi nơi nơi thu thập tin tức. Hoạt động đến hảo hảo, không có gặp công kích, cơ thể sống thực nghiệm vẫn như cũ. Trên tinh hạm cận xuyên hành hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu thành viên, chuẩn bị tiến vào La Thiên căn cứ, nói xong đi nhanh rời đi phòng chỉ huy. Tuấn Mỹ trên mặt không có cảnh thù đồng thường thấy hiền hòa, mà là tràn ngập nghiêm túc. Hắn điều chỉnh trên người đồ tác chiến tham số, lúc này xem xong chuyên gia đoàn phát tới tin tức dốc đối hắn nói. Nguyên soái, vừa mới chuyên gia đoàn người ta nói bọn họ bài tra xét trong ngoài nước sở hữu đăng ký trong danh sách nghiên cứu căn cứ, vô luận tư nhân vẫn là phi tư nhân, không có kêu La Thiên văn minh gen sinh vật đào tạo căn cứ cận xuyên hành cũng không ngoài ý muốn. Bình tĩnh ân thanh. La Thiên văn minh, tương đương mẫn cảm từ ngữ, hắn tin tưởng cũng không có người dám tùy ý sử dụng. Lịch sử nghiên cứu học giả nói như thế nào? Dốc lắc đầu, cho nên bọn họ phát hiện căn cứ này rất có thể thuộc về ngoại tinh văn minh. Cận xuyên hành lúc này mới rốt cuộc có vài phần kinh ngạc thần sắc. Bên kia bởi vì trên mặt đất, trước một bước tiến vào căn cứ Arthur đám người gặp một chút phiền toái nhỏ. Ở bọn họ tiến vào căn cứ phạm vi nháy mắt, mấy cái cả người là thương người đột nhiên không biết từ nơi nào chui ra tới. Nâng lên vũ khí nhắm ngay bọn họ, cận xuyên hành lập tức hạ lệnh, tận lực không động thủ. Hắn ở ngắn ngủn trong nháy mắt tự hỏi rất nhiều, nếu đây là ngoại tinh nhân nghiên cứu căn cứ, như vậy này mấy người tồn tại đem rất có giá trị. Cho nên khả năng nói hắn hy vọng hai bên có thể hòa bình giao lưu. Cho dù suy đoán sai lầm nơi này kỳ thật là tư nhân phi pháp nghiên cứu căn cứ. Có màu đen sinh vật tồn tại, mấy người cũng là tồn tại do đã chết hữu dụng. Đương nhiên, hết thảy đều thành lập ở đối phương nguyện ý giao lưu cơ sở thượng. Arthur đám người cảnh giác tránh đi công kích, bắt đầu dùng thông dụng ngữ cập bọn họ sẽ các loại tiểu loại ngôn ngữ hỏi chuyện. Nhưng đối diện người lại giống điên rồi giống nhau chỉ biết nâng lên pháo ống bắn phá. Cận xuyên hành ngữ khí trầm trầm, đánh trả, sinh tử bất luận, đối phương sử dụng vũ khí kỹ thuật trình độ rõ ràng càng cao. Thế cho nên tuy rằng là mấy cái tàn binh, lại cũng bức cho Arthur đám người bị chút thương mới đưa này toàn bộ giải quyết. Chiến đấu sau khi kết thúc. Arthur làm không bị thương đồng bạn giúp đỡ những người khác xử lý miệng vết thương. Chính mình đi đến căn cứ cận xuyên hành trước mặt hội báo. Cận xuyên hành, tình huống thế nào? Arthur nói, có 3 cái đội viên bị vết thương nhẹ, vừa mới thượng dược, không ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu, xem hoàn toàn trình cảnh thù đồng lại đem càng nhiều chú ý đạt. Ở mấy cổ thi thể thượng, Arthur đám người vừa mới ở chiến đấu. Xuyên hành cùng Gióc ở phi hành khí thượng, cho nên bọn họ không phát hiện, ở nào đó thời điểm thi thể gãy chi chỗ sẽ phản quang. Hắn mở miệng nhắc nhở, xuyên hành, những cái đó giống như không phải người, cận xuyên hành vốn dĩ không tính toán xem xét thi thể. Hắn tin tưởng chính mình đội viên không đến mức liền phán đoán mục tiêu hay không tồn tại đều làm. Không được, bởi vậy đến căn cứ sau chuyện thứ nhất là quan tâm đội ngũ thương vong. Lúc này thu được nhắc nhở liền đi qua đi ngồi xổm xuống kiểm tra. Này vừa thấy, quả nhiên, mấy thứ này ngũ quan, tư chi thậm chí làn da, xúc cảm đều cùng nhân loại vô dị, mạch máu, cơ bắp cùng gân màng cũng vô pháp dùng mắt thường nhìn ra bất đồng. Chỉ có cốt cách mới có thể rõ ràng nhìn ra là kim loại là mơ siêu dốc giật mình nói. Là người máy, hắn nhìn về phía trầm mặc cận xuyên hành, nguyên soái yêu cầu đăng báo sao. Bọn họ kỹ thuật nhưng xa không đến chế tạo loại người máy nông nỗi. Đương nhiên, liên bang cũng làm không đến. Hết chương.